ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 62, mẹ khiếp, đây là tỏ tình đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn bữa tối xong, Phó Hàn Tranh đưa bà cụ Phó xuống xe. Phó Hàn Tranh bận công việc nên đi vào phòng làm việc, nhìn thấy hộp quà còn nguyên trên bàn làm việc, sắc mặt có chút mất mát. Sau khi gác điện thoại, trực tiếp bóc quà ra, lấy sợi dây chuyền hồng ngọc bên trong ra. Vivi đang rửa bát trong phòng bếp, một sợi dây chuyền được thả từ trên đầu xuống, đợi cô kịp phản ứng lại thì người đàn ông đứng phía sau đã đeo vào cổ. Làn da nõn nà như ngọc của thiếu nữ, làm nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ của viên hồng ngọc. Em đeo đẹp lắm, coi như nó là lời cảm ơn cho bữa ăn ngày hôm nay đi. Vivi cúi đầu nhìn, liền muốn đưa tay tháo ra, liền bị Phó Hàn Tranh giữ lại. Tôi không cần, sống cuộc sống xa hoa ở nhà họ Cố vừa nhìn một cái đương nhiên cô liền biết giá trị của cái vòng này không hề nhỏ. Đây là một loại ngọc rất hiếm của nước B, người ở đó đều nói, nếu người đàn ông gặp được người phụ nữ mình yêu tặng cô ấy viên hồng ngọc này, cô ấy sẽ ở bên cạnh mình cả đời. Lúc này ánh mắt của Phó Hàn Tranh tràn ngập yêu thương, giọng nói trầm thấp như giọng của loài ác quỷ đang mê hoặc con người. Vivi chớp mắt đây, mẹ kiếp, là tỏ tình đúng không? Cô đang sốt ruột nghĩ xem làm sao để trả lại sợi dây chuyền này cho Phó Hàn Tranh thì anh cúi xuống hôn lên trán cô nhẹ nhàng nói. Tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm một chút. Này, đợi một chút. Vivi chưa kịp tháo vòng trên cổ xuống thì anh đã gọi Phó Thời Khâm rời đi. Đợi khi cô tháo xong thì người cũng đã đi rồi. Vivi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, đáy mắt xoẹt qua một tia u ám. Nước B có nhiều núi có loại hồng ngọc này, khu vực này từng là lãnh địa của một lãnh chúa yêu một quý cô dòng dõi quý tộc sắp gả vào hoàng thất. Anh ta đã dùng loại hồng ngọc này để tỏ tình với quý cô đó. Cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn người lãnh chúa đã cưới được người con gái mình yêu. Họ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Vậy nên hào môn quý tộc nước B đều xem đây là tín vật định tình. Mấy năm trước Cố Tư Đình cũng đã từng tặng cho cô loại hồng ngọc này, mà nó cũng chẳng hề giúp hai người họ ở bên nhau được. Cô chết đi sống lại, lưu lạc tới bên cạnh Phó Hàn Tranh, tử địch của nhà họ Phó, cuộc sống như đang đi trên tấm băng mỏng. Còn anh, ghép tim của cô cho Lăng Nghiên, xịt căng đan của họ tràn lan trên mạng. Nhà họ Lê, Lê Hinh Nhi hiếm khi không có lịch trình nên trở về nhà một lần. Em trai của Chu Mỹ Cầm là Chu Hành và vợ là Vương Phân cũng đến chơi. Cả nhà làm một bàn đồ ăn đợi chủ Mỹ Cầm và Lê Gia Thành trở về ăn mừng Lê Hinh Nhi được nhận vai chính trong phim điện ảnh mới cùng với vụ làm ăn lớn giữa Long Thăng và Thiên Thịnh. Chứ Mỹ Cầm, đi công tác, mấy ngày trở về, Vương Phân nhiệt tình ra đón, bê ra một bát chè vừa nấu xong, nịnh nọt nói. Chị cả, sao lại vội vàng đi công tác vậy? Cả nhà đang đợi chị trở về để ăn mừng đây. Có gì đáng ăn mừng chứ, Chu Mỹ Cầm hừ lạnh một tiếng. Dùng con nhóc thối mộ Vivi kia đổi được cho Hinh Nhi nhà chúng ta vai chính trong phim mới, lại giúp công ty ký được hợp đồng quan trọng như vậy, tất nhiên là phải ăn mừng rồi. Vương Phân cười nói, chứ Hoành cũng làm việc ở Long Thăng, còn là người phụ trách hợp đồng này, nên việc này thành ông ta là người vui nhất. Lúc trước con nhóc thối tha đó còn suýt nữa làm Lâm Na mất mặt ở trường học, đợi đến khi bạn bè thầy cô biết được việc nó làm, xem nó còn đi học kiểu gì. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mỹ Cầm hất bát chè xuống đất lạnh lùng chừng Vương Phân. Việc này không được nói ra ngoài, tôi mà biết ai nói lung tung, tôi xé nát miệng người đó. Nói thì làm sao chứ, chị còn lo lắng nó được đồng sự Vương cưng chiều rồi quay lại cắn ngược chúng ta sao, Vương Vệ Đông là người nổi tiếng có mới nới cũ, chẳng mấy chốc sẽ chơi chán nó thôi. Tôi nói là không được nói ra ngoài, không nghe thì các người cút hết về dưới quê đi. Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi. Tối hôm đó người Vương Vệ Đông làm nhục không phải mộ Vivi mà là bà ta. Bà ta bị thương đầy người không dám trở về, còn không dám nói cho ai biết, ở bên ngoài trốn nhiều ngày như vậy, vừa mới trở về, bọn họ còn muốn ăn mừng. Là ăn mừng bà ta bị tên quỷ háo sắc kia làm nhục sao? Cách chương.